Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, nữ nô cúi đầu lên tiếng. Ngày thứ hai, Thấm Nhã công chúa liền thu được hoàng hậu truyền đạt ý chỉ. Tưởng mời nàng tham gia một chút hạ triều thơ từ đại hội, làm nàng thể nghiệm một chút hạ triều văn hóa. Hoàng hậu có mời, nàng tự nhiên muốn phó ước, không chỉ có muốn đi, còn muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Thấm Nhã câu môi cười cười, làm nhân vi nàng tuyển một kiện cực kỳ mắt sáng váy đỏ. Nàng ngũ quan vốn là diễm lệ, mặc vào váy đỏ sau, một đôi mắt càng thêm nhiếp nhân tâm hồn, phá có loại diễm lệ vô song thị giác lực đánh vào. Không ít người đều nhịn không được trộm ngắm nàng. Nàng sắc thật thực mỹ, mỹ đường hoàng, đây là một loại bất đồng với hạ triều nữ tử mỹ. Nàng vào cung khi, không ít thị vệ đều bị nàng lúm đồng tiền kinh diễm một phen. Nàng đi vào ngự hoa viên khi, đầu tiên nhìn đến chính là Lâm Nguyệt Đồng cùng vệ Ninh Tử. Hai vị này ở kinh thành quý nữ vòng chung, đồng dạng là chạm tay là bỏng tồn tại. Nhưng mà nàng cũng không để ý, nàng sở dĩ phái người điều tra này đó quý nữ, bất quá là muốn biết gả cho Thẩm Phong Hàn chính là ai. Như vậy một cái thanh tuấn nam tử, ở Bắc Nhung Kinh Hồng thoáng nhìn khi, nàng đối hắn liền tràn ngập thưởng thức. Nàng muốn biết đến tột cùng cái dạng gì nữ tử mới có thể được hắn ưu ái. Nàng ánh mắt theo bản năng tìm kiếm một chút, cũng không có nhìn đến Lục Giao. Lúc này, Lục Giao còn ở Thái Hậu nương nương trong cung. Nàng cùng Thẩm Phong Hàn đã thành thân mười mấy ngày. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lục Giao thường thường mà sẽ qua tới thỉnh an. Hai người quan hệ càng thêm quen thuộc lên. Lục Giao cười nói, mẫu hậu, các cung người đều xem náo nhiệt đi. Ngài muốn đi xem sao? Thái Hậu xoa xoa cái trán nói, ai ra liền bất quá đi. Thời gian không còn sớm, ngươi mau đi đi. Lục Giao gật đầu, mang theo Đông Hương đi ra ngoài. Mới ra chính điện, nàng liền thấy được Từ Nhã. Từ Nhã một thân màu nguyệt bạch váy áo, vạt áo thiên phi, ngũ quan thanh lệ không thôi. Hai người liền một đạo đi ngự hoa viên. Mới vừa đi không vài bước, liền nhìn đến hoàng hậu cùng thục phi các nàng một đạo đã đi tới. Từ Nhã thấp giọng ở Lục Giao bên tai nói một câu, tiểu tâm Thấm Nhã công chúa. Lục Giao nao nao, chiều nàng nhìn qua đi, nàng cũng đã rũ xuống đôi mắt. Hoàng hậu các nàng đã tới rồi, Lục Giao cũng không hảo truy vấn. Hai người hướng hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu cười nói, các ngươi hai cái đứng chung một chỗ, thật là đem trong cung cảnh sắc đều so đi xuống. Từ Nhã cũng là có tiếng mỹ nhân. Nàng cùng Lục Giao là hai loại hoàn toàn bất đồng mỹ. Một cái thanh nhã đạm nhiên, một cái kiều diễm động lòng người. Hai người đứng chung một chỗ khi, cho người ta một loại lớn lao thị giác hưởng thụ. Hai người thẹn thùng cười, đơn giản nói hai câu lời nói. Hoàng hậu liền nói, đi thôi, đại gia phòng trừng đều tới rồi. Hoàng hậu ở cung nữ vây quanh hạ đã đi tới. Nàng một thân cung trang, đầu đội mũ phượng, trên tay tân nhiệm đan khấu, nhìn ung dung hoa quý thực. Thấm Nhã công chúa dẫn đầu nhìn đến lại là nàng phía sau Lục Giao. Nàng một thân màu tím nhạt váy áo, mặt mày tinh xảo, lúm đồng tiền như hoa, rõ ràng trang dung cực đạm. Nàng vừa xuất hiện lại làm người chung quanh đều mất nhan sắc. Bất luận là ngũ quan tinh xảo trình độ, vẫn là quanh thân khí độ, vị này trấn Bắc hầu phủ tam cô nương đều được trời cao sâu nhất trình độ hậu ái. Thấm Nhã công chúa luôn luôn lấy chính mình dung mạo lấy làm tự hào. Giờ phút này gần gũi đánh giá nàng, mới biết được cái gì kêu kinh vi thiên nhân. Nàng làn da tinh tế oánh bạch, cơ hồ một chút tì vết đều không có, liền lộ ra kia tiểu tiệt nhi cổ đều tuyệt đẹp không thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi như vậy kinh diễm nhân vật đi. Các vị quý nữ toàn quỳ xuống cấp hoàng hậu thỉnh an. Lại phân biệt hướng Thục Phi cùng Lục Giao hỏi hảo. Lục Giao đã gả cho Thẩm Phong Hàn, hắn cũng đã thỉnh phong, nàng là chính nhất phẩm vương phi. Quý nữ nhóm tự nhiên yêu cầu thỉnh an. Thấm Nhã công chúa cũng theo mọi người thỉnh an. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng xác thật là Thẩm Phong Hàn vương phi, trấn Bắc hầu phủ tam cô nương. Lục Giao, nghe nói nàng cùng Lục Minh đều kế thừa Tưởng thị hảo tướng mạo. Muội muội như thế xinh đẹp, ca ca nói vậy cũng kém không đến chỗ nào đi thôi. Thẩm Nhã công chúa hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đều không cần đa lễ. Nhập tòa đi, hoàng hậu lên tiếng. Ấn địa vị, Lục Giao xếp hạng hoàng hậu bên tay phải. Nhìn ngày xưa đối thủ ngồi ở hoàng hậu hạ đầu vị trí. Vệ Ninh Tử đáy lòng pha hụt hẫng. Nàng đứng dậy khi, hoàng hậu cũng không có giống ngày xưa như vậy dắt lấy tay nàng. Nàng liền biết nàng thiết kế trình nghị sự, làm hoàng hậu bất mãn. Vệ Ninh Tử siết chặt trong tay khăn, đáy lòng chỉ cảm thấy nồng đậm bi ai. Nàng tuy là tướng phủ đích nữ, lại phi đích trưởng nữ, ở nàng mặt trên còn có cái tỷ tỷ, phía dưới lại có hai cái muội muội, lão thái thái lại luôn luôn bất công. Nàng nếu không vì chính mình mưu hoa, hôn sự thượng sao có thể như ý. Nàng tài học rõ ràng so trong phủ cô nương đều hảo, liền bởi vì tỷ tỷ chiếm trưởng nữ vị trí liền thành thái tử phi, làm nàng đáy lòng như thế nào không hận. Mẫu thân lại cố ý đem nàng chỉ cấp biểu ca. Biểu ca vừa không là hoàng thân quốc thích, lại không phải hầu phủ thế tử, gả cho hắn lại có gì tiền đồ. Vệ Ninh Tử tuyệt không hy vọng bên người người đều gả so nàng hảo, cũng không hy vọng so Lục Giao kém quá nhiều. Lúc này mới theo dõi trình nghị ca ca, hắn là thái tử biểu ca, tuấn tú lịch sự, lại là hầu phủ thế tử, tương lai tiếp tục tước vị, nàng chính là An Khang hầu phủ hầu phu nhân. Ai ngờ lại cống ngầm phiên thuyền, không xong người hãm hại, làm nàng chỉ có thể gả cho trình nghị. Vệ Ninh Tử nhìn Lục Giao cùng Từ Nhã liếc mắt một cái, che lại đáy mắt hận ý. Nàng vẫn luôn hoài nghi là các nàng tìm người động tay, bởi vì gần nhất nàng chỉ tính kế quá các nàng. Nàng chẳng qua là tạm thời không tìm được chứng cứ mà thôi. Hoàng hậu xem cũng chưa xem Từ Nhã liếc mắt một cái. Nàng vẫn luôn ngại nàng tâm cơ quá nặng. Lúc này thấy nàng tính kế tới rồi nhà mẹ đẻ nhân thân thượng, đối nàng càng là tràn đầy chán ghét. Nếu không phải xem ở thừa tướng cùng thái tử phi mặt mũi thượng, nàng căn bản sẽ không làm trình nghị cưới nàng. Hoàng hậu hướng Thẩm Nhã công chúa vẫy vẫy tay. Ngươi chính là Thẩm Nhã công chúa đi. Quả nhiên là khó gặp mỹ nhân. Chương 82 tốt đẹp hiểu lầm. Giờ phút này, Thẩm Phong Hàn đang định ở Càn Thanh Cung. Trừ bỏ hắn, mấy cái các lão cũng ở. Mọi người như cũ ở thương nghị hòa sự. Thẩm Nhã công chúa lần này tiến đến, hiến không ít đồ vật. Chiến mã, dê bò, đếm không hết vàng bạc châu báu. Tất cả đều là từ các nơi vơ vét đi lên. Vì đó là cầu hòa, Thẩm Phong Hàn chỉ là mang theo một bộ phận quân đội trở về kinh thành. Đại bộ phận binh lực như cũ lưu thủ ở Bắc Nhung. Ra lệnh một tiếng liền có thể tiêu diệt bọn họ toàn bộ quốc gia. Đương kim thánh thượng không muốn nhiều làm sát nghiệt, tạm thời đồng ý bọn họ cầu hòa đề nghị. Cụ thể điều kiện lại còn ở thương định chung. Y theo trong triều đại thần y tứ, tưởng cầu hòa có thể, nhưng là về sau Bắc Nhung chỉ có thể làm hạ triều nước phụ thuộc tồn tại. Vài vị các lão rời đi sau, hoàng thượng đem Thẩm Phong Hàn giữ lại, muốn nghe xem hắn ý kiến. Bắc Nhung vương tuy rằng có chút hồ đồ, hắn đại nhi tử lại là cái có lòng dạ người. Nếu thật bức cho quá tàn nhẫn, cá chết lưới rách dưới, hai quân tất có một trận chiến. Tuy rằng bắt lấy Bắc Nhung sắp tới, đại giới lại đồng dạng không nhỏ. Hoàng thượng cũng không hy vọng chết quá nhiều người, hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Như thế nào nắm chắc cái này độ lại không phải thực hảo đắn đo. Hắn không chỉ có muốn cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới, còn muốn cho bọn họ thành thành thật thật mà đồng ý hiệp ước. Xử lý như thế nào Thẩm Nhã công chúa cũng thành trong đó mấu chốt. Hoàng thượng ngoài miệng nói chính là làm nàng tuyển, kỳ thật lại sao có thể thật nhậm nàng tuyển. Ba cái vương gia, kỳ thật số lão nhị nhất thích hợp. Hắn không chỉ có thông minh, thủ đoạn cũng thập phần cương ngạnh. Mấu chốt nhất chính là hiểu được bo bo giữ mình. Bằng không lại sao lại ở đông đảo hoàng tử trung bình yên, đãi ở kinh thành. Trừ bỏ Thẩm Phong Hàn, cũng chỉ có hắn nắm có thực quyền. Nhưng là hoàng thượng đối hắn lại tuyệt không như đối Thẩm Phong Hàn như vậy tín nhiệm. Hắn sở dĩ làm nhị vương gia đi tiếp Thẩm Nhã công chúa, chính là muốn nhìn một chút lão nhị có hay không muốn nàng tâm tư. Hắn nếu lòng dạ khó lường, đưa tới cửa cơ hội tất nhiên sẽ không sai quá. Nhưng mà lần này hắn đi nghênh đón Thẩm Nhã công chúa khi biểu hiện không chỉ có không thân thiện, thậm chí có thể nói bình đạm mà đi, hoàng thượng yên tâm đồng thời lại cũng ở rối rắm đến tột cùng muốn hay không đem Thẩm Nhã công chúa ném cho hắn. Mặt khác hai cái vương gia, một cái tính cách quá mức mềm mại, một cái quá mức thiên chân, chỗ lâu rồi, nói không chừng liền sẽ bị Thẩm Nhã công chúa nắm cái mũi đi. Thấy hắn đau đầu không thôi, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, một cái quốc gia thua trận công chúa, tưởng chỉ cho ai còn không phải hoàng huynh một câu dự. Không nghĩ chỉ cấp lão nhị tùy tiện đổi một cái chính là, Thẩm Phong Hàn tự nhiên minh bạch hắn. Chần chờ, y hắn xem, đều không phải là muốn chỉ cấp vương gia mới được. Kinh thành nhiều như vậy công tử ca, hảo đắn đo tuyệt không ở số ít. Một cái tiểu quốc công chúa, liền tính đem nàng cầm tù tại đây, bọn họ cũng chưa chắc dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng thượng bất đắc dĩ mà cười cười, nhịn không được lại trêu ghẹo nói, ngươi nếu không thành thân, ném cho ngươi lại thích hợp bất quá. Thẩm Phong Hàn biểu tình như cũ thực đạm. Đừng nói hắn đã thành thân, liền tính không thành thân, cũng đoạn sẽ không cưới một cái không an phận nữ nhân. Nghĩ đến Lục Giao ngoan ngoãn mà ăn vạ hắn bên người bộ dáng, trên mặt hắn biểu tình đều ôn hòa vài phần. Thẩm Nhã công chúa tuy rằng bị lượng một lát, bên môi lại vẫn như cũ treo cười. Nghe được hoàng hậu nói, nàng liền đứng dậy đi qua, cười nói, hoàng hậu nương nương quá khen, đều nói một phương khí hậu dưỡng một phương người, đại hạ triều mới thật là mỹ nhân tụ tập, chợt vừa thấy đến ngài, A Nhã còn tưởng rằng ngài bất quá 20 xuất đầu. Nói ngài là thái tử tỷ tỷ chỉ sợ đều có người tin. Hoàng hậu đạm đạm cười, khó trách đều nói công chúa nhanh mồm dẻo miệng, này há mồm nha quả nhiên như đồn đãi chung giống nhau lợi hại. Thật không biết ai có phúc khí có thể đem ngươi cưới vào cửa. Thẩm Nhã công chúa nhấp môi cười, đại hạ triều nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, nói vậy nhất định có A Nhã thích. Tới phía trước ta liền cùng đại vương huynh nói, A Nhã không cầu sở gả người là hoàng thân hậu duệ quý tộc, chỉ cần diện mạo tuấn mỹ, A Nhã liền cực kỳ vui mừng. Nói vậy hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ vì A Nhã tìm đến lương tư. Nghe xong lời này, hoàng hậu nao nao, theo bản năng nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Nhã công chúa lược hiện ngượng ngùng mà cười cười, chúng ta Bắc Nhung cô nương cũng là 15-16 tuổi xuất giá, A Nhã đến nay chưa gả, chính là bởi vì không tìm được hợp tâm ý. Chúng ta Thảo Nguyên Nam Nhi đều quá mức tục tăng, mới vừa vào kinh, A Nhã liền thấy không ít trung linh dục tú Nam Nhi. Ta thật hối hận không có thể sớm ngày lại đây, bằng không cũng sẽ không lưu thành gái lỡ thì. A Nhã tin tưởng, ngốc tại kinh thành tất nhiên có thể thuận lợi xuất giá. Nàng một phen lời nói xuống dưới, đã nịnh hót hoàng hậu, lại biểu lộ tâm ý. Nếu là không có hợp tâm ý, sẽ vẫn luôn đơn. Hoàng hậu đáy lòng khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời cũng lộng không rõ nàng bổn ý. Nếu nàng thật muốn gả cho cái người thường tự nhiên so gả cho vương gia muốn hảo, sợ là sợ nàng muốn gả chính là cái có thực quyền, hoàng hậu tự nhiên sẽ không đem quyền chủ động giao cho nàng. Chỉ là cười nói, ngươi liền an tâm đợi đi, bổn cung tất sẽ giúp ngươi tìm cái hợp tâm ý. Chúng ta hạ triều có rất nhiều mỹ nam tử kia. A Nhã liền cảm tạ hoàng hậu nương nương, làm nàng ngồi trở lại đi. Trước, hoàng hậu cười nói, nghe nói ngươi cực thích hạ triều văn hóa, từ nhỏ liền sư thừa danh sư. Mỗi năm thời gian này, các cô nương đều sẽ cử hành thơ từ đại hội. Bổn cung nghĩ ngươi chưa bao giờ đã tới chúng ta đại hạ, liền đem ngươi mời lại đây. Ngươi nếu có hứng thú, có thể cùng các cô nương luận bàn một chút. Ở đây này đó nha đầu tuy rằng nhỏ ngươi vài tuổi, đảo cũng học không ít năm mani. Thẩm Nhã công chúa cong cong môi, A Nhã bất quá là lược thông gia lông, cầm kỳ thư họa mọi thứ không được, dứt khoát liền làm thơ khi cùng đại gia so một chút đi. Nàng nói cười yến yến, nhắc tới chính mình nhược điểm khi thập phần bằng phẳng. Lục Giao không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, khó trách tất cả mọi người đều nói nàng tâm cơ thâm hậu, này ứng đối năng lực làm người không thể không cảm khái. Ngắn ngủn nói mấy câu, hai người lại so chiêu vài lần. Lục Giao an tĩnh mà nghe, không quá minh bạch Từ Nhã vì sao cũng làm nàng tiểu tâm Thẩm Nhã công chúa. Là nghe nói cái gì, vẫn là thuần túy tưởng châm ngòi ly gián. Lục Giao trầm tư một lát, nhịn không được lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Nhìn về phía Thẩm Nhã công chúa khi, vừa lúc đối tượng nàng nhìn qua tầm mắt, Thẩm Nhã công chúa vẫn luôn lưu ý Lục Giao. Lần này nàng cười đến cực kỳ hữu hảo. Sâu thẳm đáy mắt cũng nhộn nhạo ý cười. Nàng vốn là một đôi mắt đào hoa. Đáy mắt mang cười khi. Nói không nên lời kiều mi. Lục Giao cũng hơi hơi mỉm cười. Cái này cười vân đạm phong khinh. Mang theo quý nữ độc hữu tự phụ. Nàng không chỉ có ngũ quan xinh đẹp. Trên người khí chất càng là xuất chúng. Đây là mười mấy năm hầu phủ sinh hoạt mài rũa ra tới một loại quang hoa. Nhân lòng dạ trống trải. Liên Phá Lệ thấy được. Thực mau liền bắt đầu rồi trận đầu thi đấu. Trận đầu so đó là làm thơ. Hoàng hậu sai người lấy ra một đóa mẫu đơn. Sai người coi đây là trung tâm. Hiến thơ một đầu. Vệ Ninh Tử dẫn đầu đem chính mình thơ chính đi lên. Năm rồi. Nàng làm thơ không phải đệ nhị danh. Chính là đệ tam danh. Trừ bỏ Lục Phỉ. Chỉ có Từ Nhã đem nàng so đi xuống quá. Nàng cũng có cái này tự tin. Thẩm Nhã công chúa đem nàng thơ cũng trình đi lên. Kế tiếp, đó là Lục Phỉ các nàng. Lục Phỉ ngày thường còn sẽ giấu dốt. Hôm nay lại hoàn toàn không có. Đơn lập ý liền quang người khác một đoạn. Nàng không biết Thẩm Nhã công chúa chân thật trình độ. Rõ ràng đại hạ triều quyết không thể thua. Lúc này mới không có giấu dốt. Hết chương.